Tuyệt đỉnh đan tôn, chương 54, to gan lớn mật, khóc chuyện audio.com. Tuy rằng âm thanh bên trong lò luyện đan không lớn, nhưng mọi người ở đây đều nghe được rõ ràng. Nhất thời các trưởng lão đều nhìn về phía tôn trưởng lão. Ánh mắt cực kỳ cổ quái, mặt tôn trưởng lão đỏ lên, đứng ở nơi đó có phần luống cuống tay chân. Mau nhìn kia, chỗ vạn trưởng lão sắp thành công. Một tiếng thét kinh hãi phát ra, ánh mắt của mọi người lập tức lại tập trung ở trên người của vạn trưởng lão. Tôn trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, cũng bận rộn rời tầm mắt, nhìn về phía vạn trưởng lão, chỉ thấy vạn trưởng lão bỗng nhiên vỗ vào lò luyện đan. Nhất thời nắp lò bay lên, rơi sang một bên, rất nhiều khói trắng phóng lên cao, một mùi đan nồng đậm tràn ngập ở trong đại điện. Thành công, tuyệt đối thành công, nếu không sẽ không có mùi đan nồng như vậy. Thực sự kỳ lạ, ở trong tiếng thán phục của đám người kia, trên mặt vạn trưởng lão lộ ra vài phần vẻ đắc ý, lập tức lấy đan dược trong lò luyện đan ra ngoài. Tử tâm đan, 9 viên, phẩm chất trung đẳng, vạn trưởng lão cầm 9 viên đan dược trong tay giơ lên. Cao giọng nói, mọi người tập trung nhìn vào, đều lộ vẻ kinh hãi. Thật sự là 9 viên tử tâm đan phẩm chất trung đẳng. Một vị trưởng lão thì thào tự nói. Không ngờ một lần lại chế luyện ra được tử tâm đan. Xác suất thành công này có phần dọa người. Người còn lại gật đầu tán thành. Nói, cho dù là chúng ta ra tay chế luyện. Xác suất thành công nhiều lắm cũng chỉ 6 phần. Muốn một lần đã thành công. Sợ rằng không quá dễ dàng. Một trưởng lão đứng ở bên cạnh Triệu Đăng Minh xem thường nói. Có lẽ chỉ là vận khí tốt mà thôi. Căn bản không nói rõ được điều gì. Vu Trấn cũng nói. Không sai, tử tâm đan chỉ là đan dược nhất phẩm. Lấy thành tựu luyện đan sư nhị đỉnh của vạn trưởng lão. Một lần thành công cũng không tính là gì cả. Vậy tôn trưởng lão lại thất bại. Phải nói như thế nào? Một trưởng lão không phục nói. Triệu Đăng Minh liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, có thể chỉ là do trạng thái của tôn trưởng lão không tốt. Người này nhất thời không thể nói được gì, không tìm được lời nào phản bác, lúc này tôn trưởng lão cũng cố gắng chấn định nói. Vừa rồi tâm thần lão phu thật sự không chấn tĩnh, vì vậy thất bại, nếu để cho lão phu lại chế luyện, tất nhiên có thể thành công. Lúc này, Nghiêm Chính Phong đứng ra nói. Tất cả bớt tranh cãi đi, tiếp tục chế luyện những đan dược khác. Nghe vậy, tôn trưởng lão và vạn trưởng lão đành phải tiếp tục luyện đan. Loại đan dược thứ hai, tôn trưởng lão thất bại nữa. Vạn trưởng lão lại một lần hành động thành công. Sắc mặt tôn trưởng lão cực kỳ khó coi. Hận không thể tìm một khe nứt trực tiếp chui xuống. So sánh với sắc mặt tôn trưởng lão tái mét, vạn trưởng lão lại mặt mày hồng hào. Có vẻ vô cùng vui sướng. Luyện đan tiếp tục tiến hành. 17 loại phương pháp luyện đan cần nghiệm chứng từng cái một. Cuối cùng, khi tôn trưởng lão chế luyện loại đan dược thứ 8 đã thành công. Chỉ có điều vạn trưởng lão chế luyện ra đan dược có phẩm chất càng tốt hơn. Cho nên vẫn là bên phía vạn trưởng lão thắng. Mọi người càng xem càng trầm mặc. Ngay cả những trưởng lão trước đó kiên quyết phản đối nghiệm chứng đan dược. Lúc này tâm thần ai nấy cũng chấn động, không nói được nửa câu. Ngược lại, Cổ Đạo Phong ở trên cao, thần sắc vẫn luôn không có gì biến đổi. Dường như hắn hoàn toàn tách mình ở bên ngoài cuộc nghiệm chứng phương pháp luyện đan này. Phương Lâm đứng ở bên cạnh Mạnh Vô Ưu, nhìn hai trưởng lão bận rộn luyện đan. Trong lòng cười thầm, hắn sửa đổi 17 tờ phương pháp luyện đan, tuy rằng nhìn như thay đổi không lớn. Nhưng trên thực tế lại là khác biệt một trời một vực. Thay đổi một loại dược liệu, đủ để cho toàn bộ kết cấu đan dược phát sinh biến hóa. Do đó ảnh hưởng đến các loại phương diện như xác suất thành công. Phẩm chất, sở dĩ Phương Lâm muốn sửa những phương pháp luyện đan này. Không phải muốn gây ra náo động, mà không muốn nhìn thấy những luyện đan sư đan tông này một mực che đậy cho sai lầm của các đời trước. Phương pháp luyện đan chính là truyền thừa quan trọng nhất của đan đạo. Ở trong mắt Phương Lâm, bất kỳ một loại phương pháp luyện đan nào cũng không thể tồn tại nửa điểm sai lầm.